Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 374, Thần Đan Đấu Giá. Ùng ục, yên tĩnh im ắng, trừ một chút người nuốt tiếng nuốt nước miếng bên ngoài, cơ hồ lại không người phát ra một tia tiếng vang, một đôi bốc lên lục quang đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm bình ngọc trong tay. Không ít người thể nội khí tức đều là không nhịn được dục dịch, cũng không ít người tại khẩn cấp truyền âm lấy cái gì, đoán chừng là tại đem tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo nhất thánh địa thạch phường bên trong, mười mấy đạo khí hơi thở cường hãn bóng người bay ra, trong chớp mắt đem chọn cái đạo nhất thánh địa phong khóa lại. Từng đạo kinh khủng thần quang bạo phát, toàn bộ đạo nhất thánh địa phóng thích, cơ hồ trong phiến khác thì bị bao khỏa thành tường đồng vách sát. Làm cái gì vậy? Làm sao đột nhiên phong cấm không gian? Đạo nhất thánh địa, coi như ngươi là thánh địa, cũng không thể bá đạo như vậy đi. Hừ, cái này còn không rõ ràng sao? Có ít người rõ ràng là ngồi không yên. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời phân tranh đột khởi, vô số đến đây người vây quanh, mắt thấy đạo nhất thánh địa phong cấm hư không, không khỏi gấp, cũng không ít người tin hơi thở còn chưa kịp truyền ra ngoài, liền bị sinh sinh đánh gãy. Những cái kia thực lực cường hãn lão bất tử cũng là chau mày, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đạo nhất thánh địa lão đạo, khí tức quanh người dục dịch, rất nhiều một lời không hợp thì muốn động thủ tư thế. Đạo nhất thánh địa mặc dù là thánh địa, nhưng không có đại đế truyền thừa, càng không có cực đạo vũ khí, nội tình tự nhiên là kém một chút. Tuy nhiên đắc tội một cái thánh địa có chút không khôn ngoan, nhưng cũng phải nhìn là vì cái gì rồi. Nếu như là một khỏa có thể gia tăng 5.000 năm thọ mệnh thần đan, cái kia coi như đắc tội đạo nhất thánh địa lại như thế nào? Hắn bối tu luyện chi nhân, theo đuổi cũng là đạo của bản thân, vì đại đạo, liền tự thân cũng dám chạm, huống chi một cái thánh địa, ngăn trở bọn họ thành đạo cơ hội, thánh địa cũng đều cho ngươi làm phế. Đạo nhất thánh địa vì sao giam cầm hư không? Phải chăng cho cái giải thích? Một cái tóc trắng xóa, nửa thân thể vào đất lão bất tử mở miệng quát nói. Người khác còn kiêng kỵ đạo nhất thánh địa mấy phần, thế nhưng là hắn thọ nguyên sắp khô kiệt, sợ cái cọng lông. Hôm nay nếu có thể đạt được cái này viên thần đan, hắn hiện tại thì dám ra tay. Lão bất tử vừa mở miệng, mấy đạo khí tức tới xen lẫn, cùng nhau hướng về đạo nhất thánh địa lão đạo ép xuống. Đáng chết, những người này điên rồi, trong miệng chửi mắng một tiếng. Đạo nhất thánh địa lão đạo nhìn lấy từng bước ép sát mấy người, âm thầm cảnh giác. Hắn tự nhiên là sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương kiêng kỵ đạo nhất thánh địa, không dám ra tay. Phải biết mấy cái này lão bất tử thọ mệnh đều không nhiều, người nào quản ngươi là đạo nhất thánh địa vẫn là thiên tuyền thánh địa, chỉ cần có thể toàn diện chiếu làm không lầm. Khụ khụ, mấy người mời tỉnh táo, thần đan chuyện rất quan trọng, vì để tránh cho một số hạng giả áo túi cơm, cho nên mới phong cấm hư không, còn mời bỏ qua cho. Hò nhẹ hai tiếng, đạo nhất thánh địa lão đạo gạt ra nụ cười, trong miệng đối với mọi người giải thích nói. Hừ, quát lạnh một tiếng, những lão bất tử kia nhìn lão đạo liếc một chút, căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Hạng gia áo túi cơm, nơi này lớn nhất kẻ xấu đoán chừng cũng là đạo nhất thánh địa. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu thọ mệnh không nhiều, viên này thần đan ta ra 1.000.000 cân nguyên, mong rằng tiểu huynh đệ thành toàn. Một cái đồng dạng thọ mệnh không nhiều lão bất tử chậm rãi đi đến Diệp Phàm trước người, thái độ hiền lành nói ra. Cái này, 1.000.000 cân nguyên, nói thật, Diệp Phàm tâm động, đây là lần đầu nghe được khổng lồ như vậy nguyên. Lý lão đầu, người cũng đừng khi dễ tiểu huynh đệ không hiểu. Đây chính là có thể tăng thọ 5.000 năm thần đan. 1.000.000 cân nguyên, nếm thử đan cho đi. Một đạo mặc lấy áo bào màu xanh lục lão giả đứng dậy. Ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua lên tiếng trước Lý lão đầu. Tiểu huynh đệ, ta ra 2.000.000 cân nguyên. Lời nói rơi xuống, không khác nào trọng truy nện tại chúng nhân trong lòng. 2.000.000 cân nguyên, đây chính là một cái vô cùng kinh khủng con số. Đoán chừng tại chỗ đại đa số người. Đừng nói gặp, cũng là nghe cũng là lần đầu tiên nghe. Diệp Phàm càng là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn biết cái này thần đan giá trị rất cao. Không nghĩ tới cao đến loại tình trạng này. Diệp Phàm thời gian tu luyện cuối cùng ngắn ngủi. Vẫn không rõ, nhiều 5.000 năm thọ mệnh ý vị như thế nào. Rất hơn nửa thánh, đoán chừng đều không sống tới 5.000 năm giới hạn này. Nhiều 5.000 năm thọ mệnh, cũng liền mang ý nghĩa nhiều gấp bội căn cứ chính xác đạo cơ sẽ. Loại cơ duyên này, 2.000.000 cân nguyên, cũng bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Lục ma lão quỷ, ngươi khinh người quá đáng. Lý lão đầu cắn răng, thể nội suy kiệt khí tức cũng là muốn bạo phát. Muốn cùng đối phương trực tiếp liều mạng. 1.000.000 cân nguyên, đây chính là muốn hắn táng ra bại sản. Hắn rốt cuộc không bỏ ra nổi nhiều. Lý lão đầu rất là rõ ràng. Đạo nhất thánh địa phong cấm không gian, vì chính là chờ đợi thánh địa bên trong cường giả đến. Mà một khi những cái kia thánh địa cường giả đến, bọn họ những lão gia hỏa này thì không có cơ hội. Cho nên, dù là biết hy vọng xa vời, bọn họ cũng chỉ có thể hiện tại thừa dịp những cường giả kia tương lai. Trước một bước thử một chút, nhìn xem có thể hay không mua xuống thần đan. Thế nào, tiểu huynh đệ, 2.000.000 cân nguyên, chỉ cần ngươi đồng ý. Sau một canh giờ, lập tức đưa đến trên tay của ngươi. Lục ma lão quỷ tiếp tục dụ hoặc lấy 2.000.000 cân nguyên. Có thể bước lui còn lại đám lão bất tử, nhưng cũng là cực hạn của hắn. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Một khi thánh địa ra giá, hắn đem không có cơ hội. Cái này, Diệp Phàm lộ vẻ do dự, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Đan dược này là Trần Tiểu Minh luyện chế, Diệp Phàm không dám tự tiện xử trí. Tiểu Diệp Tử, chờ một chút đi. Những cái kia thánh địa còn không có ra giá đây. Ngoạn vị nhìn lấy một bên khác lo lắng chờ đợi. Thánh địa, thế gia, hoàng triều người, thần đan xuất thế, đây cũng không phải là việc nhỏ. Bằng mượn địa vị của bọn hắn, còn không có tư cách kia báo giá. Bởi vì bọn hắn biết, cái này viên thần đan, sau cùng tất nhiên là một cái con số trên trời. Ai? Thở dài một tiếng thanh âm, Trần Tiểu Minh mở miệng, cơ bản để những lão bất tử kia tuyệt vọng, một cái cường giả cấp bậc bán thánh mở miệng, bọn họ biết bọn họ không có cơ hội, lục ma lão quỷ cũng là không tiếp tục hỏi, mà chính là lui trở về, mọi người không hề rời đi, tuy nhiên thần đan bọn họ vô vọng, nhưng là bọn họ cũng muốn gặp kết quả cuối cùng. Bọn họ cũng tò mò, cái này viên thần đan sau cùng sẽ đánh ra một cái như thế nào giá trên trời. Hiu, hiu, hiu, ba đạo thân ảnh cực tốc bay tới, đạo nhất thánh địa bên trong, mấy đạo thân ảnh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cái kia, đó là đạo nhất thánh địa thánh chủ, hắn tại sao trở lại? Bên cạnh hắn đó là vạn sơ thánh địa thánh chủ. Hắn làm sao cũng tới. Tử phủ thánh địa thánh chủ cũng tới. Xem ra hôm nay thế tất là chàng long tranh hổ đấu. Ngoặc kép, đông hoang bắc vực ba đại thánh địa thánh chủ tự mình đến đây. Trong lòng mọi người rung động đồng thời. Cũng là biết đến đón lấy thì có trò vui có thể nhìn. Diệp Phàm sững sờ cầm lấy bình ngọc. Cảm thụ được ba đạo khí tức từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt khóa chặt chính mình, chỉ cảm thấy tê cả da đầu.